Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 07, đệ tử luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng nhau thở dài thi lễ nói ra, gặp qua ba vị sư huynh. Thái thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên đáp lễ, nói ra. Gặp qua sư đệ, năm người đứng lên, nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí tựa hồ hết sức hòa hợp. Thái thượng nhìn xem Tiếp dẫn Chuẩn Đề sau lưng năm người nói ra. Bọn họ cũng là các ngươi cao đồ, Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Không tính là cao đồ, phía Tây khó khăn không có người, phương Đông mới nhiều, tại phía Tây bọn họ xem là khá vừa mắt, nhưng là tại Đông Phương liền muốn biến thành người tầm thường. Tiếp dẫn Chuẩn Đề sau lưng năm người cúi đầu không nói, nhìn qua tựa hồ phi thường khiêm tốn. Nguyên Thủy nói ra, có thể vào hai vị sư đệ pháp nhãn, làm thế nào có thể là người tầm thường. Đa Bảo, người đến phụ trách tiếp đãi phía Tây những sư đệ này, không được lãnh đạm mất lễ phép. Đa Bảo đạo nhân cung kính đáp. Vâng, Chuẩn Đề nói ra, các ngươi đều đi thôi, hướng đa sư huynh môn thỉnh giáo, học tập cho giỏi. Tiếp dẫn Chuẩn Đề sau lưng ba người cung kính khiêm tốn đáp. Vâng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Đa Bảo bọn người hướng về sau núi đi đến. Thái thượng vừa cười vừa nói, hai vị sư đệ khó được đến một chuyến, cùng ta đi thưởng thức một phen Côn Luân cảnh đẹp được chứ. Tiếp dẫn lộ ra mỉm cười nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc lạc, một tiếng cười khẽ ở trong thiên địa tiếng vọng, thanh âm thanh thúy ở trên núi Côn Lôn bầu trời vang lên. Sư huynh đệ gặp nhau, vì sao không cho ta biết đâu? Thái thượng tiếp dẫn bọn người cùng nhau nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời nổi lên một trận gợn sóng, một cái lộng lẫy tuyệt mỹ nữ tử từ gợn sóng bên trong chậm rãi hạ xuống. Chuẩn Đề thở dài thi lễ cung kính nói ra, cũng là tâm huyết dâng trào, đột nhiên quyết định đến thăm ba vị sư huynh, tùy tâm mà động, không dám đánh nhiễu sư tỷ. Thái thượng vừa cười vừa nói, đã sư muội cũng tới, hôm nay sẽ làm cái phẩm đan đại hội đi. Lão đạo mới luyện một lò tiên đan, còn mời sư muội, sư đệ giám thưởng. Nữ hoa nương nương rơi vào mấy người trước mặt cười khẽ nói ra. Vậy liền đa tạ sư huynh, mấy người nháy mắt biến mất tại trước đại điện, sau một khắc liền xuất hiện tại hậu sơn dưới một cây đại thụ, quay chung quanh một chương bàn đá mà ngồi, chung quanh là lá rụng tung bay, lộ ra rất là u tĩnh. Sau một lát, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu đến đây dâng lên tiên quả quỳnh nhưỡng, sau đó thối lui. Hậu sơn có một chỗ thác nước, sơn tuyền nước chảy, sắc màu rực rỡ, ngược lại là một chỗ cực đẹp chỗ. Đa Bảo bọn người chiêu đãi từ phương Tây mà đến chư vị bà con xa sư huynh đệ đến chỗ này. Đa Bảo vừa cười vừa nói, mấy vị sư đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Dược Sư, ta gọi Địa Tạng, ta gọi Đại Thế Chí, ta là Nhật Quang, ta là Nguyệt Quang, năm người tất cả đều thở dài thi lễ. Đa Bảo gật gật đầu nói, chư vị sư đệ mời ngồi, ánh trăng nhìn chung quanh, nghi hoặc nói ra, ngồi ở nơi nào, Đa Bảo nói ra, đạo pháp tự nhiên là ngồi trên mặt đất. Người nhẹ nhàng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn xem bọn họ. Còn lại hơn 10 vị ký danh đệ tử cũng đều bàn mà ngồi, thậm chí còn có mấy người phát ra vài tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Dược Sư bọn người. Dược Sư vừa cười vừa nói, là chúng ta lấy tướng, sửa sang một chút y phục ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Bảo nhìn về phía Dược Sư Phật bọn người, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường. Mọi người chuyện phiếm cổ kim việc ít người biết đến, nói nói liền nói tới luận đạo phương diện khác nhau dần dần mở rộng, nói đùa thanh âm cũng ít rất nhiều. Rầm rầm, một trận vẫy cánh thanh âm, một con thụ thương mỹ lệ chim nhỏ từ trên trời giáng xuống, theo sát một con kim điêu đập xuống, hướng chim nhỏ chộp tới. Dược Sư Phật vung tay lên phóng thích một vệt kim quang đem kim điêu ngăn trở. Một cái tai to thanh niên muốn hóa giải ngưng trọng không khí, lúc này trêu ghẹo cười nói. Vận khí tốt đưa tới cửa thực vật đợi ta giết nướng, chiêu đãi phía Tây đến mấy vị sư huynh để. Dược Sư Phật lắc đầu nói ra, đa tạ đạo huynh hảo ý, tại ta phía Tây, không được giết chóc cử chỉ. Sau đó nhìn nói với Đa Bảo đạo nhân, đạo huynh, đây là đạo trường của các ngươi, loại tình huống này nên xử trí như thế nào? Đa Bảo đạo nhân bình thản nói ra. Mạnh được yếu thua vốn là thiên địa quy tắc, thả về sơn lâm chính là. Dược Sư lắc đầu nói ra, thả về tự nhiên, cái này mỹ lệ sơn lâm tinh linh liền tất nhiên sẽ chết, đạo huynh coi là thật nhẫn tâm. Đa Bảo đạo nhân nhướng mày, đánh giá Dược Sư nói ra. Ngươi sẽ làm thế nào? Dược Sư Phật đứng dậy, đem mỹ lệ chim nhỏ cầm ở trong tay, tay tại chim nhỏ thụ thương trên cánh phất qua, một vệt kim quang lưu truyền, chim nhỏ thương thế trên người nháy mắt khép lại, cao hứng líu díu kêu. Dược Sư tiện tay ném đi, chim nhỏ dương cánh bay cao, biến mất tại đám mây. Tài to thanh niên bị quét mặt mũi, cười lạnh nói ra. Đạo huynh cứu chim nhỏ, đối cái này kim điêu lại là cỡ nào bất công. Dược Sư cười một chút, nhìn về phía kim điêu nói ra. ta trong tay ngươi cướp đi một miếng thịt, hiện tại trả lại ngươi một khối như thế nào? Kim Điêu ngẩng cao lên đầu lâu nhìn xem dược sư. Dược sư vén quần áo lên, lấy tay làm cắt hạ, nhất đại khối đẫm máu bộ ngực thịt rơi xuống. Kim Điêu cúi đầu điêu lên bộ ngực thịt, dương cánh bay cao, biến mất tại đám mây. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem dược sư, hắn vậy mà lại làm như vậy, tuy nhiên chết không, nhưng đau nhức là thật đau nhức a. Dược sư cầm quần áo chỉnh lý tốt nhìn về phía tai to thanh niên, vừa cười vừa nói. Như thế cả hai đều sống. Tai to thanh niên sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem dược sư, vẻ mặt nghiêm túc, đây là có chuẩn bị mà đến a, con kia Kim Điêu cùng chim tước xuất hiện cũng rất kỳ quặc, đây chính là bọn họ phía Tây đạo sao? Dược sư xếp bằng ở trên tảng đá, Địa Tạng đứng lên, đi đến một vị nữ đệ tử ngồi xuống bên người. Một bên khác dưới cây, Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói ra. Hắn muốn làm gì? Vô Đường Thánh Mẫu lắc đầu nói ra. Không biết, Kim Linh Thánh Mẫu lạnh giọng nói ra. Ta xem bọn hắn cũng là đến tìm sự tình. Địa Tạng sát bên nữ đệ tử nhíu mày nói ra, bần đạo thạch kỳ gặp qua sư huynh có phải hay không ngồi sai chỗ? Địa Tạng lắc đầu không nói, còn mời sư huynh đổi chỗ, Địa Tạng tiếp tục lắc đầu không nói, thạch kỳ ánh mắt lóe lên một đạo vẻ tức giận trong tay bóp một cái ấn quyết. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên mở miệng nói ra, không được đối khách nhân xuất thủ. Thạch kỳ thủ hạ một hồi, thủ quyết biến hóa, một cơn gió lớn hướng Địa Tạng thổi đi, cuồng phong cắt bay đi, đem Địa Tạng bao phủ trong đó. Địa Tạng ngồi xếp bằng mặt đất không nhúc nhích, không nhìn cắt bay cuồng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cuồng phong vô hiệu, thạch kỳ thủ hạ chỉ quyết biến hóa, đại địa giống như nước gợn sóng ầm ầm chấn động, Địa Tạng hay là không nhúc nhích. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào Địa Tạng quanh thân, Địa Tạng hay là không nhúc nhích. Gian nan vất vả lôi điện, đều không có thể làm Địa Tạng rời đi, phảng phất hắn liền mọc trên mặt đất. Thạch kỳ đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh nói ra. Tốt, tốt một cái phía Tây đạo hữu, tay áo vung lên nhanh chân hướng bên cạnh đi đến, Địa Tạng mở to mắt vừa cười vừa nói. Đạo hữu, người có biết vì sao vận dụng pháp thuật thần thông đều không có thể thắng được ta? Chấm, thạch kỳ dưới chân dừng lại, chào phúng nói ra. Bởi vì ngươi đủ vô sỉ, Địa Tạng lắc đầu nói ra. Người nói đúng một chữ, bởi vì ta là không, người có biện pháp thuật có là hữu hạn, hữu tận, hữu lược, hữu biên. Mà ta không cách nào thuật, không là vô hạn, vô tận, vô lược, vô biên. Không cùng có quan hệ, là lấy bất biến ứng vạn biến, ta không thay đổi cho nên thắng qua ngươi vạn biến. Thạch kỳ đột nhiên quay người nhìn xem Địa Tạng, nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Địa Tạng vừa cười vừa nói. Không là một loại tha thứ tâm thái, một loại trầm ổn cảnh giới, ngươi cần học tập. Thạch kỳ sắc mặt biến mấy biến, quay đầu hướng bên cạnh đi đến. Đa Bảo đạo nhân trong lòng thì thầm nói ra. Tốt một cái không, cái này phía Tây đạo ngược lại là cũng có chút ý tứ. Cách chương.